Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Liếm cẩu kết cục. 23. Trên mặt biển, mang sắt cô cầm rách trong mắt tràn đầy lạnh lùng, đứng ở voi ma mút hào rộng rãi bong tàu phía trước. Trong tay nhấc theo hai cái hạ thân thẳng đao hình, trên người liêm đao chạm vũ khí, hừ, đồ điếc không sợ súng. Một chiếc tàu ngầm ở rách thủ hạ không kiên trì một chiêu, trong nháy mắt nổ thành một đoàn hoa mắt, may mắn còn sống chính phủ binh sĩ nằm ngoài rách nát. Iron High lên, tuyệt vọng nhìn rách dưới cờ bầy hải tặc, cười lạnh giơ lên trong tay súng kíp, nhắm ngay bọn họ bóp cò ầm ầm ầm. A, đáng ghét hải tặc, đối mặt mạnh mẽ băng hải tặc bách thú, chỉ một tàu ngầm căn bản không phải là đối thủ. Có điều nơi này không vẻn vẹn có bọn họ một chiếc. Nổ tung sau, càng nhiều tàu ngầm cấp tốc phản ứng lại, hướng về voi ma mút hào phóng ngư lôi ùm ụp ngư lôi phá tan bọt nước nhanh chóng bay nhanh. Bốc lên một chuỗi xuyến màu trắng bọt khí từ bầu trời nhìn xuống. Dường như từng cái màu trắng thủy long ở dưới mặt biển lăn lộn, thẳng tắp hướng voi ma mút hào đánh tới, ngông cuồng. Jack trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ. Những thứ đồ này tuy rằng nổ bất tử hắn, nhưng nhất định có thể phá hủy voi ma mút hào ở Kaido đại nhân trên địa bàn như thế hung hăng. Các ngươi muốn chết phải không? Nộ quát một tiếng, Jack giơ lên tiếu đặc ngươi đao. Cả người khí tức tăng vọt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung động vũ khí trong tay. Một luồng cuồng phong long quyển tức thì hình thành, hung hãn hướng mặt biển nhào tới. Này không phải cái gì trái cây năng lực, chỉ là thuần túy cơ thịt sức mạnh bộc phát ra sức gió. Uy lực thậm chí để mặt biển đều xuất hiện một mảnh mấy trăm mét rộng hình quạt hố. Ngư lôi va vào vòi rồng, trực tiếp bị thổi nửa trước công làm nổ, nổ thành một đoàn đoàn khói hoa. Phần lớn ngư lôi đều bị rách một chiêu phá hoại, chỉ có không ít một hai viên may mắn thoát ly, đánh vào voi ma mút hào lên rát chít chít. Không tốt, rách đại nhân, hạ tầng khoang nước vào. Hải quân kiểu mới vũ khí uy lực vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Voi ma mút hào phát sinh rên rỉ một tiếng, đang kịch liệt nổ tung bên trong tả diêu hữu hoảng, rất nhanh liền có hải tặc thất kinh chạy lên. Bong tàu báo cáo tình huống, những người còn lại vừa nghe câu nói này, dồn dập lộ ra thần sắc kinh khủng. Khoang nước vào, đây chính là tàu đắm điềm báo trước. Jack đại nhân, mau chóng rời đi này đi. Đối phương vừa nhìn chính là chính phủ thế giới quân lính, tuy rằng không biết tại sao lượng lớn tụ tập ở đây, nhưng cùng bọn họ kiên thuyền lợi pháo so sánh, chính mình này chiếc thuyền hải tặc quả thực tiểu nhân không thể đếm hết, căn bản không ở một cái tầng cấp tiến lên. Lúc này không thừa dịp đối phương không phản ứng lại chạy trốn, chờ bọn hắn dọn xong tư thế lửa đạn cùng vang lên, chỉ dựa vào rách có thể không ngăn được. Hải quân hai năm qua biến hóa, không chỉ có bị nửa trước đoạn hải tặc đặt ở trong mắt, tân thế giới hải tặc càng là vì đó kiêng kỵ. Cái kia không giảng đạo lý, tầm bắn chính là chính nghĩa, quả thực quét mới đám này trình độ văn hóa vốn là không cao hải tặc liên quan với chiến tranh lý giải. Hoảng cái gì? Bỗng nhiên, Jack gầm lên giận dữ, để ầm ĩ bọt tàu yên lặng như tờ. Đối với mình lực uy hiếp, Jack rất hài lòng, hừ lạnh sau nói rằng, Kaido đại nhân vừa vặn đối với hải quân kiểu mới trang bị cảm thấy rất hứng thú. Đi, chúng ta đi cướp hai chiếc trở lại, đưa cho Kaido đại nhân làm lễ vật. Chúng hải tặc, a, cướp tàu ngầm, điên rồi sao? Nhưng nhìn Jack nóng lòng muốn thử vẻ mặt, chúng hải tặc biết hắn không có đùa giỡn, hắn là thật sự muốn cướp hai chiếc trở lại. Jack tính cách bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đối mặt mấy lần với kẻ thù của chính mình, địa thế hoàn toàn bất lợi tình huống, dĩ nhiên không nghĩ tới lập tức lui lại, ngược lại là chuẩn bị cướp mấy chiếc cho rằng chiến lợi phẩm, không thể không nói hắn rất dũng cảm. Gan lớn để John đều cảm thấy khâm phục. Caesar Cloud không có trốn tránh. Hỏa liệt điều cũng bị giải quyết đi, không có nhân tạo trái ác quỷ. Kaido ánh mắt liền đặt ở hải quân kiểu mới trang bị lên sao. Sấm sét bay nhanh bên trong. John đăm chiêu, xem ra có thể cùng nguyên soái con cáo già kia thương lượng một chút. Điểm này tựa hồ có thể lợi dụng a. Có điều, trước tiên cần phải đem trước mắt cái phiền toái này giải quyết lại nói. John ngẩng đầu, nhìn về phía trước Lee Ruiz, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Siêu điện tật hành tốc độ là lấy dây tốc ngàn mét làm đơn vị tính toán. Bình thường Gepo căn bản không phải là đối thủ. Nhiên mà đối phương giờ khắc này bùng nổ ra Gepo tốc độ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Sau xuất phát hắn 3 giây đều không đuổi kịp người, có thể thấy được Lee Ruiz khí có bao nhiêu hung. Cái kia không ngừng gia tốc, không ngừng hội tụ sức mạnh nắm đấm tỏa ra vô cùng hung uy. Lee Ruiz một đôi dựng đứng con ngươi khóa chặt ở trên bong thuyền cao lớn nhất bóng người phía sau. Lưng, hàm răng cắn chặt, quấy rối quyết đấu phản bội người. Đi chết đi, ai, phối hợp người một chút đi, vạn nhất đánh chết cơ chứ. John lẳng lặng nghĩ. Hư nắm lòng bàn tay đột nhiên bốc lên một đoàn như vực sâu, giống như sâu thẳm đen kịt điện cầu. Nói đến rất dài, quá trình kỳ thực chỉ duy trì không tới 5 giây thời gian. Kenbunsoku Haki báo động trước bên trong. Trên bong thuyền rách trong nháy mắt quay đầu. Nhìn lao thẳng tới mình mà đến thần làn nhân. Vẻ mặt rất là ngạc nhiên, đây là vật gì? Sau đó, cái viên này nắm đấm thẳng táp đánh về phía rách đầu. Để hắn lập tức hiểu rõ ra kẻ địch. Nơi nào đến con vật nhỏ. Điếc không sợ súng. Rách không hiểu đối phương tại sao muốn công kích chính mình. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn khởi xướng phản kích. Tiếu đặc ngươi đao cấp tốc chuyển động. Lập tức liền muốn hướng lên trên trọn bôi cắt ra Lee Ruiz yết hầu. Nhưng mà lúc này John đi sau mà đến trước, lôi nghênh Rasengan, liếm cẩu liếm đến không còn gì cả. Ngươi không biết sao, đen kịt điện cầu mạnh mẽ đặt tại rách bên hông. Trong nháy mắt quấy nát một tảng lớn huyết nhục. Ở rách khó mà tin nổi nhìn kỹ, John nanh cười một tiếng. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, nạp mạng đi. Không cho rách làm thêm thời gian phản ứng. Hầu như là đồng thời, Lee Ruiz xúc lực hồi lâu nắm đấm tầng tầng oanh kích ở rách trên mặt. Hai đạo công kích một trước một sau lấy phần nghìn giây chi kém trong nháy mắt ném rách. Lập tức ầm ầm nổ tung. Oanh, trên thuyền hải tặc căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu phản kháng. Nhất thời bị bạo ngược ánh chớp cùng đè ép đến mức tận cùng khí nhận loạn lưu xoắn nát thành bột. Mịn. Khổng lồ chiếc voi ma mút hào miễn cưỡng nổ tung, hóa thành đầy trời vụn gỗ, trong chớp mắt liền bị ánh lửa bao phủ. Âm âm, liếm cẩu liếm đến không còn gì cả rách ngươi tốt. Rách gặp lại xì xì giữa không trung. John từ nguyên tố hóa ngưng tụ thành hình, liếc nhìn bên người dẫm ghép vô. Cả người hơi chút chật vật Lee Ruiz, hắn có thể dựa vào nguyên tố hóa tách ra không quá quan trọng. Nổ tung khí diễm, mà người sau chỉ có thể dựa vào một thân vảy giáp mạnh mẽ chống đỡ ở hai người liên thủ dưới. Không hề phòng bị rách ăn cái thiệt lớn, có thể nổ tung xung kích cũng làm cho Lee Ruiz rất khó chịu hô thở phào một hơi. Lee Ruiz bằng phẳng dưới sao động dòng máu, hỏi, băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách ngươi cảm thấy chúng ta giết hắn sao? Ở hai người công kích dưới, có thể sống sót người không nhiều, có thể rõ ràng là đặt câu hỏi. Lee Ruiz vẻ mặt nhưng bình tĩnh dị thường thấy này. John cười cười, Lee Ruiz thánh tâm bên trong kỳ thực sớm đã có đáp án. Không phải sao, Jack nếu như vậy dễ dàng bị đánh chết, thì sẽ không nhiều lần từ cùng tứ hoàng cùng hải quân trong chiến tranh sống sót. John lôi nghênh. Cùng Lee Ruiz phá hoại tính quyền anh uy lực rất mạnh không sai. Nhưng muốn giết chết Jack, còn kém một chút đỉnh cao thập phần. Ta hiện tại chỉ có 8 điểm hư cao đến 9 phần thông qua cùng Lee Ruiz một trận chiến. John ước định ra chính mình hiện nay vị trí cấp độ để hắn hiện tại solo tứ hoàng dưới cờ cao cấp sức. Chiến đấu hắn xác thực không sợ hãi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đứng cấp độ liền cao hơn hoàng phó. Càng khỏi nói thuấn sát biển rộng là cực kỳ rộng lớn. Ai có thể biết hắn hiện tại định ra thập phần. Có thể hay không là cái kế tiếp khởi điểm, một điểm, đối với câu trả lời này Lee Ruiz rất không vừa ý. Có điều hắn biết đây là sự thực ngoắc ngoắc tay. Tương tự ở phía xa dẫm Gepo Zero cấp tốc dựa vào lại đây. Thì thầm vài câu sau Zero cung kính một đầu, phải. Đại nhân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.